nhóc con, thích chõ mõm vào việc của người khác à, muốn chết sao? Thanh niên hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Hàn, múa may con dao như một con dã thú có thể nhào lên tấn công bất cứ lúc nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn chẳng buồn nói nhiều, cánh tay trái trắng nõn giống như tia chớp chộp một phát. Bộp, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay sau đó, tay anh nắm lấy cổ tay gã ta. Giáp, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng giòn rụng lập tức vang lên. Á, anh nợ em một câu yêu thương. Cơ thể thanh niên mềm nhũn, ngã bệt xuống đất hét lên thảm thiết. Cạch, anh nợ em một câu yêu thương. Con dao bấm cũng rớt xuống cùng với chiếc túi kia. Cốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn quăng một cái, gã ta bị ném bay ra xa tận hơn 5 mét. Lâm Hàn vươn tay ra, chiếc túi kia bị anh chụp gọn trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đau, đau quá, thanh niên ôm cổ tay, sợ hãi nhìn Lâm Hàn, ù té bỏ chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hay, cậu nhóc giỏi võ ghê. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, nể ghê luôn. Đúng là đáng để làm gương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người lập tức vang lên tiếng trầm trồ ca ngợi, có người còn giơ ngón tay cái, vỗ tay với Lâm Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt khen ngợi. Anh Lâm giỏi ghê, anh nợ em một câu yêu thương. Phóng viên Tiểu Trần bước tới, nhìn Lâm Hàn một lượt với vẻ bất ngờ. Cô ta không nghĩ rằng chàng trai này lại giỏi võ như thế. Mới mấy đòn đã đánh cho tên cướp mang theo vũ khí kia bỏ chạy mất dép. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh Lâm, tôi đã quay lại hành động thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ ban nãy của anh rồi. Tiểu Trần chỉ camera trong tay cười nói. Đợi đến khi chương trình Tôi Là Triệu Phú lên sóng, đoạn clip này chắc chắn sẽ được phát. Biết đâu anh có thể trở thành ngôi sao luôn đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn cười, anh không có hứng thú lắm với mấy thứ hào nhoáng. Lúc này, cô gái bị cướp túi cũng chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy thở hồng hộc, mặt mày mồ hôi nhễ nhại, hiển nhiên là mệt muốn chết. Anh ơi, cảm ơn anh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô ấy nhìn chiếc túi trong tay Lâm Hàn, nói với vẻ đầy biết ơn. Chuyện nhỏ thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn khẽ cười, trả túi lại cho cô ấy. Chiếc túi này là bản giới hạn của Chanel, có giá khoảng 50.000 tệ. Cô gái đeo nó ra cảnh hẳn cũng chẳng đơn giản gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô ấy cao cỡ 1m65, da rẻ trắng nõn, đôi mắt to tròn, hai má bầu bĩnh như trẻ con trông vô cùng dễ thương. Tôi tên là Tống Ngọc, anh trai, anh tên gì thế? Tống Ngọc hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn à, anh nợ em một câu yêu thương. Tống Ngọc lặp lại, cảm thấy hơi quen quen, nhưng nghĩ một lúc cũng không nhớ ra đã nghe ở đâu. Anh Lâm Hàn ơi, anh giúp tôi lấy lại túi, tôi mời anh một bữa để cảm ơn nhé. Anh chọn chỗ đi nè. Tống Ngọc cười hì hì lộ ra hai lúm đồng tiền nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Gọi tôi Lâm Hàn là được, không cần anh gì đó đâu. Còn ăn cơm thì khỏi đi, việc đó chỉ là chuyện nhỏ với tôi thôi, Lâm Hàn cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.